Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, bản thân cứu rỗi. Thanh Lưu thành cảnh nội, một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền trên bầu trời ngao bơi lên. Theo đạo lý đến nói, Kim Long Tông người từ Cô Tô ra sau khi đến, hẳn là một đường xuôi nam. Mấy canh giờ công phu liền có thể trở lại Mã An Sơn. Nhưng là một đám đệ tử lại đều cảm thấy thật vất vả xuống núi một lần, lại ly khai Tử Vân Phái xem như trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hy vọng có thể khắp nơi du sơn ngoạn thủy một chút. Lưu Ngân cũng cảm thấy là đạo lý này. Thế là liền thay đổi đầu thuyền, một đường hướng Tây mà đi, tiến Thanh Lưu Thành. Mặc dù Thanh Lưu cũng là tại Tử Vân Phái trong vòng phạm vi quản hạt, nhưng là Thanh Lưu cảnh nội lại không có cái gì tu chân giả tồn tại. Đám người chơi vẫn là rất happy, ồn ồn thỏa thỏa trên phi thuyền. Kim Trung Dân cùng Âu Dương Võ Nhược ngồi đối diện mà đứng, trước mặt trưng bày hai chén thanh rượu, nâng ly cạn chén. Trung Dân sư huynh, lần này trở về, chúng ta lập tức bế quan tu luyện, ít ngày nữa liền sẽ đột phá đến trúc cơ kỳ. Đến lúc đó, chỉ huy Bắc Thượng San bằng Tử Vân Phái. Kim Trung Dân nhấp một miếng thanh rượu, ánh mắt mê ly nói, Tử Vân Phái nhất định là muốn san bằng, nhưng lại cần phải bày mưu rồi hành động. Trúc cơ kỳ không an toàn, ta muốn đột phá đến kim đan kỳ mới có đánh với Văn Cường một trận quyết tâm. Cái kia đồ chó, dĩ nhiên vào thiếu niên bảng, xếp hạng so thiếu phi còn muốn cao hơn 30 tên. Âu Dương Văn Cường con mắt đỏ lên, hắn chính là dẫm tại hai người chúng ta trên bờ vai đi lên. Ngươi xem một chút thiếu niên bảng bên trên viết là tiếng người a. Hắn viết Lý Văn Cường liền viết Lý Văn Cường thôi, lại còn chỉ mặt gọi tên đem hai người chúng ta cũng viết vào. Cái gì gọi là cái dọa đến đột phá? Đây là cho người ta nghe được lời nói. Hai người chúng ta thiên tư chắc tuyệt, rõ ràng là lúc ấy đè nén không được trong cơ thể chân nguyên, cho nên mới lâm thời đột phá. Đúng vậy a, ai, hai người chúng ta về sau như thế nào mới có thể tại Kim Long Tông nhấc được ngẩng đầu lên a? Hai người mượn rượu tiêu sầu, lại sầu càng sầu. Lúc này, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lưu Ngân chân nhân bỗng nhiên cảm giác được phải nheo mắt. Đột nhiên mở mắt, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Tựa hồ là đại nạn lâm đầu dấu hiệu. Do dự một lát, Lưu Ngân trầm giọng nói, quay về Mã An Sơn. Thoại âm rơi xuống, trong phi thuyền lập tức vang lên bọn nhỏ ồn ào thanh âm. Đừng nha, chúng ta vừa tới Thanh Lưu, còn không có đùa nghịch qua nơi này tiểu thư đâu. Tứ trưởng lão, liền để chúng ta buông lỏng hai ngày nha. Tứ trưởng lão chúng ta suốt ngày đều là tu luyện, lần này thật vất vả phóng xuất, liền để chúng ta hảo hảo chơi đùa nha. Ta hôm qua tại Cô Tô Thành tiện đường mua một bình hổ lang thuốc, còn không có địa phương dùng, liền đợi đến tại Thanh Lưu đặt chân thời điểm dùng tới nửa viên đâu. Đừng nhanh như vậy trở về nha. Trưởng lão, từng đợt hủy khuất ba ba thanh âm, để Lưu Ngân lại có chút lộ vẻ do dự, không khỏi quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã thấy sắc trời ngoài cửa sổ có chút âm tối sầm lại. Không biết lúc nào tụ tập được một đám mây đen. Lưu Ngân thở dài một tiếng, ta chỉ cho các ngươi ba cái canh giờ, ta chờ các ngươi ba canh giờ, muốn chơi nắm chặt thời gian nhanh đi. Tiếng nói còn không rơi xuống, đã thấy phi thuyền khoang thuyền cửa mở ra, một đám lớn thằng danh con tranh nhau chen lấn từ trên trời hướng xuống đi nhảy. Lưu Ngân cười khổ một tiếng, đối với bên ngoài hô to một tiếng, ba canh giờ, chú ý an toàn a. Ta nhìn sắc trời này, tựa hồ nhanh trời muốn mưa, sau ba canh giờ không trở lại, chính mình đi đường hồi Mã An Sơn đi. Nói xong, riêng có một đôi mắt ưng, giỏi về phát hiện. Lưu Ngân chân nhân chú ý tới Thanh Lưu Thành bên trong một tòa xa hoa trụy lạc. Thanh lâu, nhìn xem đứng ở cửa cái kia chất lượng cực cao kỹ thuật viên nhóm. Thì thào một tiếng, bần đạo cũng nghẹt đủ lâu, là thời điểm tìm có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ tử. Hun đúc đào giã tình thao, quay đầu lại, Lưu Ngân đối với lái phi thuyền sư phụ nói, ngươi ngừng tại chỗ này chờ đợi 3 canh giờ. Vâng, tứ trưởng lão, nói xong, Lưu Ngân xuất ra một mặt gương đồng, dùng tiểu sơ tử tỉ mỉ xử lý chính mình số lượng không nhiều, nhưng chất lượng rất cao tóc, lại từ trong bao quần áo lấy ra một bộ màu đỏ chót áo dài mặc lên. Làm bộ chính mình không phải một cái người tu đạo, thu thập thỏa đáng về sau, tại hốc nách bên trong nhào một chút hương phân, lúc này mới nhảy ra khỏi phi thuyền, chắp tay sau lưng, thuần thục xuyên đường phố qua ngõ hẻm, không Lưu Ngân dấu vết lẩn tránh lấy ánh mắt của người đi đường đi hướng Thanh lâu. Mỗi một bước đều đi cùng với khảo cứu, từ hắn đều đâu vào đấy bộ pháp cũng có thể thấy được đến. Cái này là một cái tư thâm khách làng chơi. Đi tới, Lưu Ngân ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mây đen dần dần nặng nề. Không khỏi nhíu mày, ai, Thanh Lưu nơi này cái gì cũng tốt, chính là ông trời không tốt. Một đường đi đến Thanh lâu trước cửa, một cái thuần khiết nữ tử xấu hổ đi lên phía trước lôi kéo Lưu Ngân chân nhân. Tới rồi lão đệ. Lưu Ngân đồng dạng có chút xấu hổ nói, ta thích người khác gọi ta ba ba. Ôi, ca ca thực biết chơi. Mời vào trong, mời vào trong. Bên trong đều là của ngài nữ nhi. Lưu Ngân không có tùy tiện tiến vào Thanh lâu, rất có kinh nghiệm đứng tại cửa ra vào, nghiêm túc nói, trước gọi chút ra đến xem chất lượng có cao hay không. Chất lượng không được ta liền đổi. Tú bà kia ngẩn người, trong lòng biết gặp một cái khó chơi già khách làng chơi. Cùng vừa mới có hơi lỗ mãng mao đầu tiểu tử cũng không đồng dạng. Vội vàng làm thủ thế, mời các hoa khôi ra. Một lát sau, Lưu Ngân đứng trước mặt mười mấy trang điểm lộng lẫy, chất lượng rõ ràng lên một cái cấp bậc các nữ nhân. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại như cũ có chút tâm phiền ngẩng đầu. Trên trời mây đen còn không có tán, càng ngày càng nồng đậm, mưa rơi không xuống, cái này ngược lại cho người một loại kiềm chế tư vị. Lưu Ngân cũng không lo được suy nghĩ nhiều, có chút ngượng ngùng chỉ vào 10 nữ nhân. Ta, lời còn chưa nói hết, Lưu Ngân đột nhiên sắc mặt cuồng biến, giờ khắc này, hắn chẳng qua là cảm thấy một cỗ sát khí ngập trời, cùng khủng bố thiên uy áp hướng về phía chính mình. A, đột nhiên hét lớn một tiếng, cơ hồ là theo bản năng, Lưu Ngân tế ra đao của mình, dùng một loại phản xạ có điều kiện động tác, đột nhiên đối với bầu trời bổ một đao, siêu đao mang hiện lên, cái này một mảnh bầu trời, nháy mắt bùng lên, toàn bộ Thanh Lưu Thành bên trong, toát ra một trận khủng bố cường quang. Cái kia là lôi đình cùng đao mang đối với sông sinh ra khủng bố quang minh. Thanh lâu trước cửa sở hữu nữ nhân toàn bộ dọa đến hét lên một tiếng. Thống khổ nhắm mắt lại, không dám ở nơi này cường quang phía dưới mở mắt. Ngay sau đó, một đạo vang vọng đất trời ở giữa nổ vang xuất hiện, che giấu bọn hắn tất cả mọi người tiếng thét chói tai. Oanh, rầm rầm rầm tiếng vang kia khủng bố tới cực điểm, toàn bộ Thanh Lưu sở hữu phòng ốc cửa sổ đều phát ra tút tút tút run run âm thanh. Nhưng phàm là đứng trên mặt đất người, đều cảm giác lòng bàn chân run lên. Phốc, Lưu Ngân quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng mũi phun ra ngoài. Đao mang của hắn vẫn như cũ ngăn không được cái này lôi đình chi uy. Chỉ là chợt tiết một tia, chính là tính mạng hắn không thể tiếp nhận lực lượng. Giờ khắc này, trong Thanh lâu điên cuồng chạy ra các loại nam nam nữ nữ. Có mặc quần, có không mặc quần, cũng có 2 người bọc lấy một giường chăn mền. Thế nào, xảy ra chuyện gì? A, Sét đánh rồi sao? Thật là lớn lôi a, làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng động đất. Ngoặc kép, tại mọi người kinh trong tiếng hô, Lưu Ngân hoảng sợ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái đang nổi lên hạ một đạo lôi đình. Con người co rụt lại, co cẳng liền chạy, siêu một tiếng, hóa làm một đạo khói xanh biến mất tại Thanh Lưu, hướng thâm sơn rừng hoang bên trong chạy thục mạng. Hô hô cảm thụ được bên tai cuồng phong, Lưu Ngân không dám bay lên, sợ hãi mục tiêu lớn hơn, chỉ là cúi đầu nhìn xem pháp bảo của mình. Bảo trên đao lại bị toác ra một vết nứt. Tê, cái này phải chăng có độ kiếp kỳ đang độ kiếp? Bần đạo tùy tiện xâm nhập người khác địa bàn. Vừa dứt lời, Lưu Ngân chân nhân đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện trên trời mây đen dĩ nhiên đi theo chính mình. Im ắng, lại là một đạo cường quang bổ xuống. Lưu Ngân dọa đến hét lên một tiếng. A, theo bản năng lần nữa đối với bầu trời bổ một đao, cường quang lại xuất hiện, rầm rầm rầm lại là một trận cùng với âm thanh khủng bố vang lên. Ở đây phổ cập khoa học một chút, lúc sấm đánh, tốc độ ánh sáng so thanh âm truyền bá tốc độ nhanh. Sở dĩ là trước xuất hiện ánh sáng, sau xuất hiện thanh âm. Ân, ta sợ có người phun ta, vì thanh âm gì sau đó xuất hiện. Một trận đất rung núi chuyển, bành một tiếng, Lưu Ngân toàn thân co giật co quắp ngã trên mặt đất. Toàn thân không ngừng phả ra khói xanh, từng mảng lớn thịt vậy mà đều bị nấu chín. Vũng máu bên trong, Lưu Ngân chân nhân chật vật ngẩng đầu nhìn một chút cái kia tiếp tục ấp ủ lôi đình. Tuyệt vọng gào thét một tiếng, không, phấn khởi cuối cùng một tia lực lượng. Lưu Ngân như bị điên tiếp tục hướng nơi xa chạy. Trong chớp mắt, ngoài mấy trăm dặm, Lưu Ngân ngẩng đầu, mây đen y nguyên áp đỉnh. Hắn điên rồi, lúc này đã không lo được chính mình để ý nhất đầu hình. Cũng không lo được chính mình cái kia màu đỏ chót y phục tác chiến dính đầy vết máu. Chỉ là cuồng loạn kêu khóc, vì cái gì truy ta? Cường quang lại xuất hiện, Lưu Ngân biết. Lần này chính mình muốn bị bổ chết rồi. Cắn răng một cái, đột nhiên ném ra pháp bảo của mình. Bảo cho ta. Thoại âm rơi xuống, pháp bảo nháy mắt tự bảo, sinh ra siêu cường độ bành trướng, sau đó nở rộ ra. Ông một tiếng, vô hình khí lãng gột rửa ra nguyên anh kỳ pháp bảo tự bảo, để chung quanh mấy chục dặm bên trong sở hữu dốc núi nháy mắt bị san thành bình địa. Ngay sau đó, cùng lôi đình đụng vào, oanh một tiếng, phạm vi mấy trăm dặm sở hữu sơn phong đều hướng đứng lên nhảy một chút. Ngay sau đó ầm ầm một trận đất rung núi chuyển, hơn trăm dặm phương viên sở hữu nhô ra địa phương, sơn phong, cự thạch, rừng rậm cây cối, toàn bộ hóa thành bột mịn. Lưu Ngân hư nhược nằm dạp trên mặt đất, chảy nước mắt nghẹt ngào. Ai ở trong tối hại ta? Lạnh nha. Chính lúc này, trong đầu xuất hiện một thanh âm. Tích, tích, tích, bởi vì ngài quan sát qua túc chủ Lý Văn Cường làm nhiệm vụ cùng tu luyện, sở dĩ ngài bị tuyển trở thành Lý Văn Cường may mắn người xem. Chúc mừng ngài khóa lại thiên đạo, phó hệ thống. Đồng thời khóa lại túc chủ Lý Văn Cường trước mắt nhiệm vụ trong vòng 3 ngày gia nhập Kim Long Tông, trở thành trưởng lão chi đồ. Nhiệm vụ như chưa hoàn thành, ngài đem tiếp nhận thiên đạo ba đạo lôi đình, hoặc là trực tiếp bị ngẫu nhiên đánh chết. Như tiếp tục chưa hoàn thành, đem tiếp tục hưởng thụ lôi đình. Lưu Ngân ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, tính theo thời gian bắt đầu, từ hôm nay trở đi, ngài không thể đối bản thiên đạo bất kính, ngài không thể đối với túc chủ lên mưu hại tâm. Đương nhiên, ngài trợ giúp Lý Văn Cường hoàn thành nhiệm vụ về sau, Lý Văn Cường là có thể thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Ngài không làm không công? Lưu Ngân ngoặc kép chấm hỏi, không làm không công, nói là tiếng người a. Ta giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, Nhiệm vụ thất bại ta liền phải gặp phải sét đánh. Nhiệm vụ hoàn thành là hắn Lý Văn Cường lấy được thưởng. Quan ta Lưu Ngân chuyện gì? Cái này mẹ nó gọi không làm không công. A, Lưu Ngân quỳ trên mặt đất, giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Tại sao là ta? Vì cái gì? Không, ô ô ô, quỳ xuống đất, khóc giống. Cô Tô Thành, lớn nhất trong Thanh Lâu. Cửu Huyền cùng Cửu Lý hai người hai tay để trần trong phòng uống rượu. Nhấm hạt dưa, ai, cái này đều bao nhiêu ngày rồi? Làm sao Kê Lung Sơn còn không có sét đánh a? Gấp rút chết ta rồi. Cửu Lý mặt đen lên, nếu không ngươi trở lại đi xem một chút. Quên đi, nói, Cửu Huyền uống một ngụm rượu, có chút bực bội nói, cái này đều bao nhiêu ngày rồi? Ai, lần này người xem không được a? Người xem chúng ta những này già người xem, cái nào không là cùng ngày ra kết quả? Còn kéo thời gian lâu như vậy, những ngày này thời gian bên trong, ta nhàm chán lại đột phá. Ai, ngưng khí 6 tầng, tốc độ nhanh cản cũng đỡ không nổi. Bành một tiếng, Cửu Lý đem bát ngã. Hồi tưởng chính mình từ kim đan rơi xuống trúc cơ tu vi, nổi giận hét lớn một tiếng, ngươi đang cùng ai khoe khoang a? Cửu Huyền cười nhạo một tiếng, phát như thế đại hỏa làm cái gì? Ai, ngưng khí kỳ 6 tầng, trước không có người sau cũng không có người. Ta cảm thấy ta, nói, Cửu Huyền yên lặng mặc vào đạo bào của mình, đạo bào ngực, ống tay áo, phía sau, phần bụng, cổ áo bên trên, bốn phương tám hướng, thêu lên gần hơn 40 đi tơ vàng biên chế chữ nhỏ. Ngưng khí kỳ vô địch chi nhân, mặt mũi tràn đầy đắc ý vuốt ve chính mình ống tay áo bên trên cái kia một chuỗi tơ vàng chữ nhỏ. Cửu Huyền chậm rãi ngẩng đầu. Ai, có lẽ tiếp qua 4-5 ngày, ta khả năng đã đột phá đến ngưng khí kỳ 7 tầng. Ai, tịch mịch, Cửu Lý triệt để nổ, khoe khoang mẹ nó, nói, một đấm chùy đi qua, dùng 10 thành sức lực. Hắn tâm lý nắm chắc, Cửu Huyền hiện tại ngưng khí 6 tầng thực lực, chính mình 10 thành lực lượng chỉ cần không dẫn đầu, đánh không chết hắn. Thế nhưng là vừa ra quyền, Cửu Lý đột nhiên sắc mặt cuồng biến, thình lình phát hiện Cửu Huyền lại có thể kịp phản ứng. Đồng thời, cũng một quyền đánh tới, đối quyền, bành cạc cạc cạc hai người đều bay ngược ra ngoài, hai ngón tay người xương đều đứt gãy, khuỷu tay đều gãy xương, hai người đều nằm trên mặt đất, dùng không giống nhau ánh mắt nhìn đối phương. Cửu Lý kinh ngạc, hắn thật chấn kinh, mình coi như lại đồ ăn, đó cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi a. Cửu Huyền, hắn là ngưng khí kỳ a, mạnh hơn, hắn cũng chỉ là ngưng khí kỳ mà thôi, tại sao có thể khủng bố như vậy, dĩ nhiên có thể cùng mình lưỡng bại câu thương. Cửu Huyền sờ lên chính mình đứt gãy xương cốt, cười ha ha một tiếng đứng lên. Ai, ngưng khí 6 tầng, tịch mịch a, đi thôi Cửu Lý, ta dẫn ngươi đi y quán nối xương, ta có tiền, ta mời ngươi, ngoặc kép. Sau nửa canh giờ, Cửu Huyền cùng Cửu Lý hai người đều đánh lấy băng vải từ y quán bên trong đi ra. Cửu Huyền ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp, ngữ khí có chút như có điều suy nghĩ nói, ta gần nhất chuẩn bị tự bảo ta sau cùng linh căn. Cửu Lý hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, vì cái gì? Cửu Huyền trầm ngưng nói, ta dần dần phát hiện, linh căn sẽ trở ngại tốc độ tu luyện của ta. Ngươi cẩn thận nghĩ, Tử Ngọc chân nhân nàng vì cái gì từ đầu đến cuối không phát hiện được chính mình tiểu kim nhân? Nàng, thế nhưng là tứ linh căn cường giả, hơn nữa còn là nguyên anh kỳ a. Cửu Lý nhíu mày, cái này cùng linh căn có quan hệ gì? Ta còn ba linh, nói, Cửu Lý ngữ khí trầm mặc xuống. Không đúng, đoạn thời gian trước ta cho Văn Cường thể hồ quán đỉnh về sau, liền biến thành một linh căn, cũng chính là tại một linh căn về sau, ta mới phát hiện mình tiểu kim nhân. Cửu Huyền mỉm cười gật đầu. Văn Cường tốc độ tu luyện vì cái gì nhanh như vậy? Bởi vì, hắn không linh căn. T, Cửu Lý hít sâu một hơi. Trong mắt xuất hiện một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ đang ở từ từ tiếp xúc một cái thiên đại bí mật. Hồi lâu, hắn nhịn không được hỏi. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Vì cái gì tốc độ tu luyện bỗng nhiên nhanh như vậy? Vì cái gì ngươi có thể ngưng khí 6 tầng? Cửu Huyền hạ giọng nói. Lần thứ nhất đột phá thời điểm, ta dùng rất nhiều chân nguyên, dùng bùa chú đi khốn cái kia tiểu kim nhân. Nhưng là cái kia tiểu kim nhân bỗng nhiên giãy giụa. Ta từ trong ánh mắt của nó nhìn ra. Nó thật hận ta a. Nó ở bên trong giãy giụa. Sau đó kim quang kia vậy mà tại không ngừng ảm đạm. Thật nhiều kim quang ra. Dĩ nhiên không hiểu thấu bị ta hấp thu. Chỉ là hấp thu một chút. Ta cảm giác cường đại thật nhiều thật nhiều. Ta hiện tại từ từ suy nghĩ ra một đầu thuộc về ta. Con đường của mình. Ta phát hiện cái kia bị giam lại tiểu kim nhân. Tựa hồ là có tình cảm. Ta mỗi ngày không ngừng đùa nó. Chọc giận nó. Tại trước mặt nó đùa nghịch tao. Mắng nó. Nó liền rất muốn nhảy ra bóp chết ta. Sau đó liền ở bên trong va chạm mạ vàng. Mạ vàng liền sẽ càng ngày càng chóc ra. Ta biết cái này rất đáng sợ. Sợ một ngày nào đó, chính nó bởi vì phẫn nộ xông phá mạ vàng. Sở dĩ ta mỗi lần đều điểm đến là dừng. Nhưng là tốt có hiệu quả a. Nó mỗi lần để kim quang ảm đạm mấy phần. Ta phát hiện ta cảm ứng linh khí độ nhạy liền sẽ cao mấy phần. Ta càng chọc giận nó càng nghĩ ra được. Sau đó ta liền càng nghiêu bức. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cửu Huyền móc lấy sau gáy, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn là thật tích đi ra con đường của mình. Lý Văn Cường cùng mình linh hồn họa phong là thôn tặc đệ đệ đừng nóng vội. Cũng nhanh. Ta cũng nhanh tới cứu ngươi ra. Đau lòng ngươi ing. Mà Cửu Huyền cùng linh hồn của mình họa phong lại là hắc hắc hắc hắc. Ngu xuẩn đến cắn lão tử nha. Tương đương đến nha. Đến nha ra cắn lão tử nha. Ai này. Ta lại thêm tầng một phong ấn. Ra nha. Cắn không đến lão tử a. Nếu như hắn có thể nghe thấy mình linh hồn thanh âm. Nghe thấy khẳng định là chửi âm lên. Ngươi chờ lão tử ra. Đánh không chết ngươi cái ngu xuẩn đồ chơi. Tu luyện ngươi a tê dại ra. Ngươi biết tu luyện a. Bại ra đồ chơi tức chết lão tử. Kỳ thật từ khác vừa từ ý tứ đi lên lý giải. Cửu Huyền loại này họa phong. Không phải là không khác loại chính xác con đường đâu. Lý Văn Cường lựa chọn chủ động giải cứu linh hồn của mình. Mà hắn lựa chọn để linh hồn phẫn nộ, đồng thời bản thân cứu rỗi. Hiển nhiên, loại này bị ngu xuẩn lợn đồng đội hố phẫn nộ, là liền thiên địa chi lực đều giam cầm không ngừng. Linh hồn người khác đều là bị cầm tù uể oải suy sụp. Duy chỉ có Cửu Huyền linh hồn phong tao một nhóm, suốt ngày bị Cửu Huyền chọc tức sinh long hoạt hổ. Chỉ có một cái chấp niệm chính là sớm ngày đột phá, sớm ngày ra đánh chết cái này hố bức đồ chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.